Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 24:24, đầu tư vào nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, tên mồm rốt nhà cậu, nói nhiều thành nói dại hả, ai đánh đâu mà khai, mau cút về phó gia nhà cậu đi. Nhiên Nhiên con có phải con gái không đấy hả, một chút dịu dàng của nữ nhi con cũng không thèm diễn luôn, rồi mai mốt ai lấy con đây hả. Mẹ con có đánh nhau đâu ạ? Lại còn cãi không đánh mà thằng bé giật thừa nó nói à? Con từ ngày mai lo đi đứng ăn nói nhẹ nhàng lại cho mẹ nghe chưa? Quá thể lắm rồi. Mẹ của Nhiên Nhiên nghe nói con gái mình còn đánh lộn khi đi du học ở bên Đức thì bà cũng sợ con bé này luôn rồi. Này mốt có mà ế mất tiêu thôi con gái bảo bối ơi. Kiểu Nhiên Nhiên tức không làm gì được với cái tên đáng ghét phó giật thừa này khi ba mẹ cô đang còn ở đây. Duật thừa cũng có chút rén khi lỡ miệng nói ra những chuyện xấu của cả hai khi bên Đức. Lần này xong đời với cậu ấy mất tiêu rồi trời ơi. Hôm sau tại công ty của nhà họ Kiều, Nhiên Ninh và Kiều Tuấn nhận được thông tin rằng Sở Bắc Thần sẽ đầu tư vào và làm đối tác của công ty bọn họ, khiến cho tất cả nhân viên từ trên xuống dưới ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên. Không hiểu sao một tập đoàn có tiếng tăm vang dội từ trong ra ngoài nước như Khang Thịnh lại chịu làm đối tác với Nhiên Ninh nhỏ bé này, đúng thật là chuyện lạ khó gặp mà. Nhưng theo như lời trợ lý Minh bên cạnh Sở Tổng có gửi lời đến với họ rằng vì con gái của họ mới du học từ bên Đức về, Sở Tổng nhìn thấy được tài năng của Nhiên Nhiên nên muốn tạo cơ hội cho Nhiên Nhiên phát triển bản thân bằng cách chuẩn bị tư liệu thật tốt rồi đến tập đoàn Khang Thịnh để ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn của Sở Bắc Thần. Con bé Nhiên Nhiên nhà chúng ta tuy nghịch ngợm đấy nhưng em xem đến Sở Tổng cao quý như vậy còn nhìn thấy được năng lực của con bé. Trước sau gì cái công ty này chúng ta cũng sẽ để con bé điều hành, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tư liệu ký hợp đồng này cứ để cho con bé chuẩn bị vì Sở Tổng muốn cho những người có năng lực như con bé một cơ hội để thử sức mà. Em thì không lo lắm về năng lực của con bé. Em chỉ sợ cái tính hung dữ ngang ngược của nó khi đến chỗ người ta rồi lại đánh người ta đó thôi. Em cứ nghĩ xa quá làm gì, tập đoàn Khang Thịnh làm ăn lớn như vậy đâu thể nào có những hạng người thiếu văn minh như những người khác đâu mà để con gái của mình dạy dỗ phải không? Để anh gọi điện kêu con bé qua bên này, hồi sáng anh mới dẫn con bé đi khảo sát một vòng các vị trí và từng bộ phận của công ty và đã sắp xếp cho con bé một phòng riêng để nó làm việc rồi. Nhìn vẻ mặt của con bé hào hứng phấn khởi lắm, anh có kêu ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi cho xả láng đi mà nó không chịu. Nó muốn bắt tay vào học hỏi để làm việc đó mình. Ba mẹ con mới qua, ba mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Con đang làm gì bên đó vậy Nhiên Nhi? Dạ con đang xem tất cả tư liệu của công ty mình mà hồi sáng ba mới đưa cho con xem đó mẹ. Con thấy các đối tác của công ty chúng ta không phải chê nhưng mà toàn là các đối tác nhỏ không có sức ảnh hưởng trên thị trường lắm ba mẹ. Nếu được con sẽ làm một tư liệu thật chỉnh chu để gửi đến các tập đoàn lớn xem sao. Xem họ có ưng ý và cho chúng ta một cơ hội hợp tác hay không đó ạ. Công ty chúng ta là về thiết kế các loại, tất cả các mẫu mà khách hàng cần để dựa trên hình ảnh thiết kế đó mà có thể làm ra một sản phẩm như vậy. Tùy vào mỗi tập đoàn xem người ta làm về cái gì, chúng ta có thể gửi bản thảo về mẫu thiết kế do chính chúng ta vẽ ra để đưa họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ví dụ như tập đoàn Hành Thừa của phó gia đi chuyên sản xuất và cung cấp các loại xe đua trên thị trường. Chúng ta có thể thiết kế ra nhiều bản mẫu xe đa dạng rồi gửi cho họ. Nếu như họ ưng thì họ sẽ hợp tác với chúng ta để vẽ mẫu, còn về phía họ sẽ dựa trên mẫu mà làm ra sản phẩm như vậy thì quá tuyệt vời luôn ạ. Con được tiếp xúc với các phương pháp của châu Âu cũng khá lâu nên con nghĩ mình sẽ áp dụng nó để nâng cao chất lượng của công ty mình và tạo được niềm tin tưởng đối với các tập đoàn lớn ba mẹ ạ. Đúng là con gái của mẹ, không uổng công ba mẹ kỳ vọng vào con rất nhiều. Thế nên ba mẹ có một tin vui muốn nói với con đó. Là tin gì vậy ạ? Mẹ làm con hồi hộp quá. Tập đoàn Khang Thịnh muốn tạo cho chúng ta một cơ hội được hợp tác làm ăn chung với họ. Vì chủ tịch của Khang Thịnh thấy được năng lực của những người trẻ như các con nên đã tìm hiểu và chúng ta may mắn khi được họ nhìn chúng đó con gái ạ. Thế thì quá là tuyệt vời rồi ba mẹ. Khang Thịnh con mới nghe qua đây thôi. Hôm bữa vô tình xem các tập đoàn lớn thì con biết được Khang Thịnh. Chúng ta quả thật sự rất may mắn khi có cơ hội tốt như vậy, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng. Hợp đồng lần này con nhất định sẽ dành về ba mẹ, cứ tin ở con ạ. Cách chương.